Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 10, vẫy đuôi cầu xin Psylocke. Caliban nhìn Psylocke hừ lạnh nói, Caliban không muốn phản đồ, vậy giao cho ta xử trí không có ý kiến chớ. Tô Phục lại hỏi, Caliban lắc đầu biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tuy nói lần này Apocalypse tìm tới Môn theo Psylocke không quan hệ, nhưng Psylocke nhanh như vậy liền phản bội chính mình đi theo Apocalypse vẫn để cho Caliban rất tức giận. Tô Phục xoay người lại đến Psylocke phía sau, giương tay nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng cổ. Ngón tay nhẹ nhàng đong đưa vòng cổ bay thẳng đến Psylocke trên cổ. Răng rắc một tiếng chụp lên, theo sát lấy Laevatein bay vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục phất tay mở ra thuấn di chi môn mang theo Psylocke trực tiếp đi vào. Sau một khắc, phe banh, cung điện, hai người vừa đi ra, Tô Phục liền cảm giác được phía sau một trận kình phong truyền đến. Psylocke ra tay, nàng mặc dù biết mình không phải là Tô Phục đối thủ, nhưng nàng biết chắc đạo đón lấy có thể sẽ là kết cục gì. Nàng không thể không động thủ. Quang năng hóa thành tử sắc trường tiên hướng thẳng đến Tô Phục cái cổ ném qua đến. Ngay tại cây roi sẽ phải cuốn lấy Tô Phục thời điểm cổ nàng trên vòng cổ đột nhiên sáng lên. Sau một khắc ánh sáng màu tím roi biến mất không còn tăm hơi. Một luồng đau nhức truyền đến trong nháy mắt để Psylocke đau theo tiếng ngã xuống đất. Nàng hai tay cầm lấy vòng cổ muốn lấy xuống lại phát hiện nó phi thường kiên cố. Vô ý thức muốn vận dụng năng lực nhưng cũng chính là phát hiện năng lực chính mình triển khai không đi ra. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Psylocke ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Thống khổ, sợ hãi, nàng không hiểu vì sao mình năng lực sẽ bị ngăn chặn. Dĩ nhiên còn có người có thể ngăn chặn biến chủng năng lực. Tô Phục không lên tiếng phối hợp tiến vào cung điện. Phía sau Psylocke nhưng cảm giác được trên cổ vòng cổ tựa hồ sản sinh một nguồn sức mạnh không để cho nàng được không theo Tô Phục di động. Có thể một mực vòng cổ độ cao quá thấp, làm cho nàng vô pháp đứng dậy. Hoặc là nàng bò qua đi, hoặc là bị bắt đi qua. Dù cho nàng không tình nguyện cuối cùng cũng chỉ có thể tứ chi chạm đất bò sát theo Tô Phục. Hơn nữa vòng cổ tốc độ cực kỳ nhanh làm cho nàng căn bản không có nửa điểm ngừng lại. Một đường tiến cung điện, Tô Phục đi tới phòng khách ngồi xuống. Psylocke theo bò đến Tô Phục trước mặt theo sát lấy lạch cạch một tiếng. Đầu không tự chủ được hạ thấp đi, mặt trực tiếp thiếp ở trên sàn nhà. Apocalypse có thể thức tỉnh còn muốn cảm tạ ta, nếu như không phải là nữ nhân ta sớm tỉnh lại hắn. Hắn còn không biết phải ngủ say bao lâu, mà hắn có thể giúp người năng lực cường hóa ta xác thực cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngoài ý muốn ta đã sớm biết hắn tồn tại, nếu biết hắn hội thức tỉnh, cũng biết hắn sẽ tìm bốn kỵ sĩ. Nói thí dụ như ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục không đợi Psylocke trả lời phối hợp nói. Nếu như ta muốn ngăn cản ngươi trở thành kỵ sĩ, dễ như ăn cháo, nhưng loại này cường hóa thời cơ xác thực hiếm thấy, vì lẽ đó ta không có làm như vậy. Dù sao, ta đối với ngươi xác thực hay là cảm thấy hứng thú. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ phản ứng là như thế này. Thành thật mà nói ta xác thực rất tức giận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Psylocke kinh hãi không ngớt. Hắn đã sớm biết Apocalypse, còn đã sớm biết chính mình sẽ được cường hóa trở thành kỵ sĩ. Hắn làm sao có thể biết rõ? Psylocke khiếp sợ muốn đến xem Tô Phục, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể chuyển qua nửa gương mặt căn bản không nhìn thấy trên ghế sofa Tô Phục. Ngươi nói ta đem ngươi trở thành đồ chơi, nếu như ta thật như vậy muốn ngươi cảm thấy thực lực ta theo thế lực còn cần theo một cái đồ chơi. Khách khí, người trước tới thời điểm ta liền đem ngươi bên trên. Quả thật, ta đối với ngươi xác thực không thể nói là cảm tình, cũng không thể nói là còn lại. Chỉ là đối với khuôn mặt này, đối với ngươi thân thể này cảm thấy hứng thú, nhưng còn chưa tới đồ chơi mức độ ta chiếm được ta muốn, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi muốn. Năng lực, thực lực, địa vị, tiền tài, đồng giá trao đổi thôi. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Phục chậm rãi giơ chân lên giẫm nát sai lóc trên đầu, ngươi chỉ có thể quỳ ở trước mặt ta bị ta giẫm nát dưới chân. Chạy trốn không ngươi cái gọi là không lo đồ chơi vận mệnh. Ta sai, ta cũng không biết rằng tại sao lại có như vậy suy nghĩ. Tha thứ ta, yêu cầu ngươi tha thứ ta, cho ta một cơ hội. Sai lóc cầu xin nói, lúc này bên ngoài nhưng đi tới hai người. Raven theo Esme, tình huống thế nào? Nhìn thấy sai lóc bị Tô Phục giẫm nát dưới chân, Esme hơi có chút bất ngờ. Tô Phục đơn giản đem tình huống nói chuyện. Esme hừ lạnh nói, giết nàng tính toán, nàng căn bản không làm rõ ràng được tình hình. Ngài là nơi này quốc vương, chỉ cần là nàng đưa ngươi tin tức nói cho Apocalypse, rất có thể cho nơi này rước lấy phiền phức. Điểm này, nàng liền chết không hết tội. Xem ra là chúng ta khoảng thời gian này an tâm phát triển để cho người khác cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Giết nàng liền xem như giết gà dọa khỉ được, khiến người khác biết rõ trêu chọc chúng ta là cái gì đại giới. Không, van cầu ngươi đừng có giết ta. Sai lóc vừa nghe lời này càng hoảng, vô ý thức muốn giãy giụa. Đáng tiếc vòng cổ bị Tô Phục từ lực khống chế vẫn không nhúc nhích, vì lẽ đó chỉ có thể thân thể không được lay động, vẫn đúng là xem một cái vẫy đuôi cầu xin cầu. Esme hừ lạnh nói, nếu như nói việc này người nào tức giận nhất, trừ Tô Phục ở ngoài không khác chính là Esme. Phe banh, bao quát hiện tại thần môn vương quốc đều là Esme trả giá rất lớn thời gian, tinh lực một chút biến thành hiện tại quy mô. Nếu như không phải là Tô Phục đã sớm chuẩn bị, Sai Lóc nói cho Apocalypse tự nhiên sẽ tìm đến Tô Phục. Đến thời điểm nơi này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, coi như Tô Phục giải quyết Apocalypse, nơi này cũng tất nhiên gặp cực lớn tổn thất. Trở ra một bước, nếu như thất bại, chính mình quốc vương, người đáng tin cậy nhưng biến thành người khác kỵ sĩ, đây càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận. Esme cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, càng thêm không phải là lòng dạ mềm yếu chủ. Sai lóc suýt chút nữa hủy diệt nàng quan tâm tất cả, nàng có thể khách khí mới là lạ chứ. Apocalypse bị ta chặt đứt một cái cánh tay mang theo Storm đi, Apocalypse sẽ không có lá gan nhanh như vậy tới nơi này, vì lẽ đó hẳn sẽ đi tìm còn lại kỵ sĩ. Ngươi lưu một hồi bọn họ hướng đi. Tô Phục không có tiếp sát linh đĩa câu nói này, mà là hướng về Esme phân phó nói, tuổi trẻ bản Storm. Esme gật gù, xoay người rời đi. Chờ đến Esme đi rồi, Raven mới kéo Tô Phục cánh tay nói, muốn giết nàng sao? Ngược lại nếu như ngươi muốn, ta có thể bất cứ lúc nào biến thành nàng dáng vẻ. Một mặt nói, một mặt Raven trong nháy mắt biến thành Sai Lóc. Sai Lóc tuy nhiên xem không toàn diện nhưng ngờ ngợ nhìn thấy Raven dáng vẻ theo chính mình giống như đúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.